Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, Cổ Trưởng Lão Hỏa. Tiểu Đồng 8 lần lôi kiếp, tại hạch tâm đệ tử bên trong, thuộc về Trung Du, bởi vì nàng cùng tông môn đệ nhất thiên kiêu đệ tử Tôn Vũ Nhi thường xuyên đồng hành. Cho nên phần đông đệ tử đối với nàng cũng coi là tương đối giải khai. Đồng dạng, độ qua một lần lôi kiếp, đều là muốn cách xa nhau mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mới dám thử nghiệm độ lần tiếp theo lôi kiếp. Mà Tiểu Đồng, vượt qua 8 lần lôi kiếp, là ở 10 năm phía trước. Ai đều hiểu rõ, lúc này hắn độ kiếp, tự nhiên dẫn tới đại gia chấn kinh. Oanh, bên trên bầu trời, thiên lôi hạ xuống, hung hăng đánh vào Tiểu Đồng trên thân. Ánh mắt mọi người hội tụ. Qua một hồi lâu, cái kia lôi điện mới tiêu tán, một bóng người từ cái này lầu các đỉnh chóp chậm rãi hạ xuống, chính là Tiểu Đồng. Giờ khắc này, hắn trên thân tản ra 9 lần lôi kiếp khí tức. Sư tỷ, ngươi gần nhất tu hành làm sao nhanh như vậy? Là có cái gì bí quyết sao? Đúng a, sư tỷ, nhanh truyền thụ cho chúng ta một thoáng. Tiểu Đồng sư tỷ, ngươi là đạt được kỳ ngộ gì sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông đệ tử nhao nhao vây lại. Tông môn lấy tu vi cao thấp, định địa vị cao thấp. Tiểu Đồng giờ đây 9 lần lôi kiếp, 7 lần, 8 lần lôi kiếp, tự nhiên đều muốn xưng hô nàng là sư tỷ. Lần này đột phá, đều là bởi vì cổ trưởng lão nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Không có cổ trưởng lão, ta tuyệt đối vô pháp đạt tới 9 lần lôi kiếp. Tiểu Đồng mở miệng, mặt nàng bên trên tràn đầy ý cảm kích. Nghe Cổ Phong giảng đạo về sau, nàng cảm ngộ cực đại, hẳn là trực tiếp đột phá bình cảnh, dẫn động lần thứ 9 lôi kiếp, đồng thời dựa vào mình tại trong trí nhớ cảm ngộ, thành công vượt qua lần thứ 9 này lôi kiếp. Cổ trưởng lão, đại gia trong lúc nhất thời đều là mang theo kinh ngạc. Cổ trưởng lão hôm qua giống như xác thực giảng đạo, chẳng qua đại gia đối với hắn đều không có lòng tin gì. Ai cũng không có đi. Tiểu Đồng, ta xem là ngươi sớm đã đốn ngộ đột phá đi. Giờ khắc này, bên cạnh một tên mang trên mặt cay nghiệt tâm ý nữ đệ tử đi tới. Mở miệng, đệ tử này, chính là tông môn đệ nhị thiên kiêu. Kha Ngọc, ta sở dĩ đột phá, đều là bởi vì cổ trưởng lão giảng đạo, mới đốn ngộ. Tiểu Đồng mở miệng lần nữa. Kha Ngọc lúc này mở miệng, cổ trưởng lão có thể là vừa vặn phi thăng không lâu. Tại đạo cảm ngộ bên trên, làm sao có thể so được với bên trên cái khác trưởng lão. Ta nghe nói Tôn Vũ Nhi vì báo đáp cổ trưởng lão mới đi nghe đạo. Nhìn ngươi nói như vậy, là muốn vì cổ trưởng lão lôi kéo người đi. Nàng cùng Tôn Vũ Nhi là tử đối đầu. Đối với cái này Tôn Vũ Nhi hảo hữu, nàng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiểu Đồng tức giận, đang muốn mở miệng, bên cạnh một bóng người đi tới. Chính là Tôn Vũ Nhi. Tôn Vũ Nhi nhìn về phía Kha Ngọc mở miệng. Kha Ngọc, ngươi nói cái khác có thể, nhưng ngươi không thể nói như thế cổ trưởng lão. Kha Ngọc trực tiếp mở miệng. Làm sao, đi theo cổ trưởng lão bên người mới bao lâu thời gian? Liền bị mê choáng, ta nói nơi đó có vấn đề. Rõ ràng là cổ trưởng lão không có bản sự để cho người ta nghe đạo. Nhìn ra Tiểu Đồng sắp đột phá, mới đạo diễn như vậy một màn kịch. Thực tế bên trên, Kha Ngọc trong lòng đối với Tôn Vũ Nhi ghen ghét cực kỳ. Từ khi tiến vào tông môn đến nay, nàng vẫn luôn là thứ hai. Tôn Vũ Nhi mãi mãi cũng là thứ nhất. Nàng một mực bị Tôn Vũ Nhi áp chế. Tông chủ thích nhất Tôn Vũ Nhi. Tất cả trưởng lão cũng thích nhất Tôn Vũ Nhi. Vừa tới một cái tuấn lãng cổ trưởng lão, hay vẫn là mang theo Tôn Vũ Nhi. Cái này khiến trong nội tâm cực kỳ không vui. Cổ trưởng lão đạo không người có thể đạt tới. Há có ngươi ở nơi này nói bậy. Tôn Vũ Nhi tức giận. Kha Ngọc cười lạnh. Nói bậy. Ha ha. Tốt. Nghe nói, hỉ thước cái kia nha đầu ngốc, cũng cùng hai người các ngươi cùng đi nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Nếu như nàng cũng có thể có đột phá, ta liền thừa nhận. Cổ trưởng lão thật là có bản lĩnh người. Bằng không hắn, chấm ngoặc kép, oanh. Cũng tại lúc này, chân trời, một trận mây đen hiển hiện. Có người đột nhiên mở miệng, độ kiếp, có người muốn độ kiếp. Mây đen này xuất hiện chỗ là hỉ thước chỗ ở. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người hội tụ, tiếp theo liền gặp hỉ thước bay lên trời, đi thẳng tới lầu các đỉnh chóp. Cái này chấm ngoặc kép, Kha Ngọc lúc này ánh mắt biến hóa. Cũng tại lúc này, thiên lôi hạ xuống, trực tiếp đánh vào hỉ thước trên thân. Chờ một lúc, hỉ thước trên thân lôi điện hoàn toàn tiêu tán. Hắn trên thân tản ra 8 lần lôi kiếp khí tức. Ánh mắt mọi người biến hóa. Hỉ thước ban đầu 7 lần lôi kiếp, một mực cũng không có cái gì đột phá dấu hiệu. Giờ đây đột nhiên đột phá, bước vào 8 lần lôi kiếp. Chẳng lẽ thật là bởi vì cái kia cổ trưởng lão? Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Tôn Vũ Nhi mở miệng. Kha Ngọc lạnh rên một tiếng. Hừ, hỉ thước đã vây ở 7 lần lôi kiếp trên 100 năm. Giờ đây đột phá, cũng không có cái gì hiếm lạ. Đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Đại gia nghe xong, có người đồng ý, nhưng có người lại nghĩ. Cái này Tiểu Đồng cùng hỉ thước đã liên tục 2 người đột phá. Đều là trùng hợp, đây cũng quá trùng hợp một điểm đi. Kha Ngọc, đến bây giờ, ngươi còn tại cưỡng từ đoạt lý. Quả thật buồn cười. Tôn Vũ Nhi lãnh ngữ. Buồn cười, ta tông môn, cũng không phải không có 2 người trước sau độ kiếp sự tình phát sinh. Cái này căn bản vô phương chứng minh. Kha Ngọc mở miệng, đại gia nghe xong, xác thực như vậy, 2 người trước sau độ kiếp loại chuyện này. Mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng là có. Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tôn Vũ Nhi hỏi. Trừ phi, cái này hỉ thước còn có đột phá. Kha Ngọc mở miệng, lập tức nói. Hỉ thước giờ đây vừa mới đột phá. Nếu như nàng tại trong vòng 1 tháng, còn có thể lần nữa đột phá. Đã nói cổ trưởng lão giảng đạo, xác thực bất phàm. 1 tháng, Kha Ngọc, người đây là tại hung hăng càn quấy. Chính mình cũng biết, 8 lần 9 lần lôi kiếp, chênh lệch lớn cỡ nào. Liền xem như lúc trước ta độ kiếp, cũng là cách xa nhau 3 năm. 1 tháng làm sao có thể? Tôn Vũ Nhi tức giận một câu. Kha Ngọc mở miệng, làm sao liền không khả năng? Ngươi không phải nói ngươi cổ trưởng lão đạo không người có thể đạt tới sao? Nếu như là thật, vậy liền nhường hỉ thước lại đột phá a. Lại đột phá cho ta xem. Chấm ngoặc kép, oanh. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời tiếng oanh minh truyền đến. Ánh mắt mọi người biến đổi. Cùng nhau ánh mắt nhìn. Lúc này đều là trừng to mắt. Chỉ thấy, cái kia hỉ thước hẳn là không có từ lầu các đỉnh chóp bay xuống. Chính ở chỗ này ngồi xếp bằng. Bên trên bầu trời, hẳn là có lần thứ 9 lôi kiếp giáng lâm dấu hiệu. Liên tục độ 2 lần lôi kiếp. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Oanh, giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Thiên lôi hạ xuống, mấy chục giây về sau. Thiên lôi tán đi, hỉ thước cả người đã triệt để lột xác. Trên thân tản ra 9 lần lôi kiếp khí tức. Hắn từ không trung gào thét mà đến, rơi xuống đất bên trên. Nhìn về phía Tôn Vũ Nhi cười nói. Vũ Nhi, ta đột phá, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà liên tục vượt qua 2 lần lôi kiếp. Tôn Vũ Nhi cũng là kinh ngạc. Nhờ có cổ trưởng lão. Nếu không có cổ trưởng lão bằng vào ta tư chất. Chỉ sợ lại có mấy trăm năm cũng không có cách nào đạt tới 9 lần lôi kiếp. Hỉ thước mở miệng. Bên trong mắt vẻ cảm kích. Đạt đến cực hạn. Cái này. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Cái này đã không thể lại có chút nào hư giả. Tiểu Đồng đột phá. Hỉ thước liên tục 2 lần đột phá. Cổ trưởng lão đến cùng giảng là như thế nào đạo? Lại có uy lực như thế? Không thể. Kha Ngọc mở miệng. Bên trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hỉ thước tư chất kém xa nàng. Mà nàng cũng không có cách nào liên tục vượt qua 2 lần lôi kiếp. Tôn Vũ Nhi mở miệng. Không có cái gì không thể. Cổ trưởng lão đạo. Uẩn ý sâu. Không phải ngươi có thể hiểu được. Hừ. Ta ngược lại muốn xem, cổ trưởng lão dạy cho ngươi cái gì đạo, nhường ngươi lớn lối như thế. Kha Ngọc giờ phút này triệt để tức giận, lúc này dương cương khí tức từ trong cơ thể nộ gào thét mà ra. Hóa thành lít nha lít nhít, có tới hơn vạn dương cương khí tức biến thành phi châm. hướng về Tôn Vũ Nhi đánh tới. Đại gia ánh mắt biến hóa. Đây là thiên giai cực phẩm võ kỹ. Vạn Diễm Kim Châm, có thể nói là Kha Ngọc tối cường võ kỹ. Nhưng mà, tiếp đó, để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tôn Vũ Nhi bấm tay một điểm. Lúc này, cái kia hơn vạn phi châm, toàn bộ bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy cứ như vậy bị định trên không trung. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Đây là gì các loại thủ đoạn? Người, chấm ngoặc kép, Kha Ngọc sắc mặt thảm bạch. Đây là chính mình tối cường võ kỹ. Vậy mà tại Tôn Vũ Nhi trước mặt không chịu được như thế một kích. Cái này, chính là cổ trưởng lão truyền thụ cho ta đạo. Tôn Vũ Nhi mở miệng, tùy ý phất tay phía dưới. Cái kia hơn vạn phi châm, trong nháy mắt tan vỡ tiêu tán. Cổ trưởng lão ở đâu? Ta muốn đi bái phỏng cổ trưởng lão. Ta cũng muốn đi. Cổ trưởng lão lúc nào giảng đạo? Ta muốn nghe, kẻ đần mới không nghe. Đây mới thực sự là đạo a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.